Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, trang 152. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Vũ Nương nhóm đều đi xuống nghỉ ngơi liên quan thay quần áo trang điểm. Nhưng là cái kia có con bướm, Vũ Nương lại không nhúc nhích. Thậm chí còn đã xảy ra một ít tranh chấp. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy thanh âm sau hướng tới bên kia nhìn thoáng qua. Phát hiện cái kia Vũ Nương đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Biểu tình thậm chí có chút phẫn nộ, nàng nhìn sẽ mới đại khái đến xem minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Tiếp theo điệu nhảy muốn đổi một khác thân vũ váy. Nhưng cấp Vũ Nương nhóm thay quần áo địa phương cư nhiên chỉ cách một đạo mành. Liền ở cách vách, trùng hợp này hoa thuyền cũng không phải trên đất bằng cái loại này có thể tùy ý kiến tường địa phương, lại suy xét đến mỹ quan vấn đề. Cho nên trên thuyền, tường, đại bộ phận là từ một tầng lại một tầng xa hoặc rèm châu ngăn cách. Rất xa xem qua đi kia thay quần áo địa phương đều có thể thấy được bóng dáng. Cứ việc cách băng gạc lại cách màn trúc, cái kia có con bướm đánh dấu Vũ Nương vẫn luôn không đồng ý. Đổi, nàng trước mặt người chỉ là một cái kính xin lỗi. Nói trên thuyền đơn sơ, thật sự là không có cách nào, mà này một tranh chấp khiến cho chung quanh mọi người chú ý không biết. Này một khối có bao nhiêu nam nhân đôi mắt nhìn chằm chằm lại đây. Cơ hồ muốn xông lên đi kêu, nhanh lên a, vô nghĩa, trên thuyền khẳng định có địa phương khác. Hoa Vinh Nguyệt thầm nghĩ, bên người nàng đột nhiên đánh úp lại một trận mùi rượu. Cúi đầu vừa thấy. Nguyên lai là Trương Việt, hắn làm bộ say khướt bộ dáng, kỳ thật cẩn thận ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai nói, đừng gây chuyện trở về bọn họ lại đến bắt ngươi bím tóc. Vì cái vũ nữ không đáng, hơn nữa loại địa phương này cũng không hảo hỗn, ngươi giúp lần đầu tiên, tiếp theo còn không biết thế nào đâu. Hắn lắc lắc đầu, trên mặt như cũ vẫn là say khướt bộ dáng. Trương Việt nói rất đúng. Vừa rồi vẫn luôn không nói. Chuyện Lý Tử Tín cũng đã mở miệng. Chúng ta người sống bên ngoài, ít gây chuyện, không cần thiết. Hơn nữa loại sự tình này xem nhiều, người cũng thành thói quen. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bọn họ một vòng, bỗng nhiên đứng lên tới, nhìn hai người chậm rãi nói, đi, ta có lẽ sẽ rất khó chịu, nhưng là không đi, ta nhất định sẽ rất khó chịu. Nàng đứng dậy sau. Hai người trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng rời đi. Hoa Vinh Nguyệt hướng tới bên kia đi đến. Kỳ thật nội tâm cũng có chút thấp thỏm. Người khác trong mắt cái này kêu đùa giỡn phụ nữ. Ở trong mắt nàng cái này kêu chơi bom hẹn giờ a. Chương 83 ngân xương vũ nữ Hoa Vinh Nguyệt thấu tiến. Lên đi thời điểm thấy cái kia Vũ Nương đã kích động đến mặt đỏ tai hồng. Này quả thực so bom kíp nổ mặt trên hồng còn muốn cho người kinh tâm động phách. Vốn dĩ này Vũ Nương liền dự bị hai ngày này nổ mạnh. Còn như vậy chọc thật sự hảo sao? Hoa Vinh Nguyệt bước chân thực nhẹ. Cơ hồ không có khiến cho nơi đó bất luận cái gì một người phát hiện. Nàng chính mình nhưng thật ra đi qua. Để lại hai cái không biết uống không uống say đến người. Trương Việt do dự một hồi. Hỏi Lý Tử Tín. Lý ca. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Nơi này kỳ thật ly lục phiến môn bên kia cũng không bao xa. Thậm chí bên cạnh trên thuyền liền có mấy cái lục phiến môn người đang ở nơi đó. Mà trên sông Tần Hoài mặt hoa thuyền không điểm bối cảnh là khai không đứng dậy. Nếu Hoa Vinh Nguyệt có điểm quyền lên tiếng còn hào, này sẽ nàng không chỉ có chính là cái lục phiến môn phổ thông thông người, càng là bị người khác ghi hận, nháo ra sự tới một giây phải bị người chảo nhược điểm, chờ hắn trở về, a. Trương Việt trợn tròn mắt, ta nói chờ hắn trở về ngươi nghe không rõ ràng lắm sao? Lý Tử Tín quay đầu tới giống lên một câu. Trong ánh mắt bởi vì cảm giác say đều có chút đỏ lên, Trương Việt lập tức đã bị Lý Tử Tín cấp dọa. Tới rồi, lẩm bẩm cũng không dám nữa ra tiếng. Hoa Vinh Nguyệt thò lại gần thời điểm vừa vặn cái kia vũ nữ bị một nữ nhân khác lôi đi. Nữ nhân kia giống như hẳn là tú bà. Chính một bên cười một bên thuộc hạ trộm véo nàng. Người hiện tại chạy nhanh đi. Kia tú bà công lực cũng phi thường lợi hại. Biểu tình cùng thanh âm đều không mang theo nguyên bộ. Bằng không hôm nay ngươi sợ là hạ không được cái này thuyền. Này cùng lúc trước nói tốt không giống nhau. Vũ nữ thanh âm áp lực lửa giận. Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh càng xem càng sợ hãi. Này vũ nữ ánh mắt rõ ràng đã có điểm không đúng rồi. Ánh mắt có điểm hung. Còn có sợi luẩn quẩn trong lòng kính. Y theo nàng kinh nghiệm. Đây là phát bệnh dấu hiệu. Nàng xem tình huống không đối quyết đoán ra tay. Người cũng đừng nói như vậy. Người đã đến rồi kỳ thật liền nên minh bạch. Chúng ta này rốt cuộc là đang làm gì? Kia tú bà tiến lên muốn duỗi tay đi túm vũ nữ cánh tay. Lại đột nhiên bị phía sau người kiềm dừng tay. Nàng hồi qua đầu. Vừa định mở miệng mắng là ai chậm trễ nàng giáo huấn vũ nữ đâu. Lại đang xem rõ ràng người sau nháy mắt thay đổi sắc mặt. U, nguyên lai là vị đại gia a. Đại gia, ngài tới này làm gì nha? Hoa Vinh Nguyệt đứng ở nơi đó cũng không có lập tức ra tiếng. Tú bà nói, thật ngượng ngùng đại gia. Ngài nếu là không có gì sự liền đi về trước. Ta tìm hai cái cô nương bồi bồi ngài. Nàng không nghĩ đi kia. Đem nàng thả. Hoa Vinh Nguyệt nói. Nàng dùng đôi mắt liếc mắt đứng ở nơi đó vũ nữ. Vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt thấy tay nàng giống như đều run rẩy một chút. Nhưng là ở Hoa Vinh Nguyệt mở miệng sau bỗng nhiên lại ổn định. Nguyên lai đại gia là tới anh hùng. Cứu mỹ nhân a. Tú bà cười. Chính là ngài không biết. Một hàng có một hàng quy củ. Chúng ta này một hàng quy củ chính là như vậy. Tại đây dễ dàng ô uế ngài đôi mắt. Bằng không ta tự mình mang ngài đi địa phương khác đi dạo. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt tú bà. Nếu nàng hiện tại thật sự có tiền, kia nàng tuyệt đối có thể chụp ở tú bà trên mặt làm nàng cút đi. Chính là vấn đề ở chỗ nàng cũng không có. Hiện tại toàn thân trên dưới thêm lên bất quá mười mấy lượng bạc. Vẫn là lục phiến môn cho nàng hoạt động tiền trợ cấp. Xem ra phim truyền hình xuyên qua lúc sau động một chút mấy ngàn mấy trăm lượng cảnh tượng quà. Nhiên chỉ là một giấc mộng, bằng không liền ở chỗ này động thủ. Chính là Hoa Vinh Nguyệt cũng có điều băn khoăn. Đến nỗi lý do tự nhiên cùng Lý Tử Tín bọn họ tưởng giống nhau, đại gia. Ngài nói chuyện a, ngài đừng đứng nơi này ảnh hưởng chúng ta làm buôn bán a. Tú bà nói, bên cạnh có người cũng đã chú ý tới tình huống nơi này. Có ồn ào, có thuần túy xem náo nhiệt, còn có mắng Hoa Vinh Nguyệt xen vào việc người khác, cũng có người suy đoán Hoa Vinh Nguyệt có phải hay không cái gì nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt hôm nay trang điểm đích xác thật có một cổ tử thư sinh cảm. Cho nên thoại bản gì đó nghe nhiều muốn đến nơi đây cứu phong trần. Hết chương.